Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 343. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 343. Mạt Sát Thông thường tới nói, mỗi vị huyền sư trong cuộc đời chỉ có thể khế ước một con huyền thú. Huyền thú nếu là tử vong, chẳng những sẽ phản phệ làm chủ nhân trọng thương, càng ý nghĩa vị này huyền sư nửa đời sau không bao giờ khả năng có mặt khác huyền thú. Một vị mất đi huyền thú, lại chịu phản phệ trọng thương đại huyền sư, hắn tương lai, ha ha, tất nhiên ảm đạm không ánh sáng. Thà có thể nói, cơ hồ là một phế nhân. Ninh Bích Phàm sư huynh lúc này thật sự là sợ, hắn hoảng sợ ánh mắt theo thiếu niên giơ lên ngón tay di động, trơ mắt nhìn thiếu niên ném ra mấy mặt màu tím ngọn lửa. Huyền thú cự mãng bị từng sợi tử diễm bao phủ sau, nháy mắt không hề phản kháng dư lực hí quay cuồng. Đuôi rắn nặng nề mà quăng ngã nện ở trên mặt đất, sợ tới mức một chúng ăn dưa quần chúng kêu sợ hãi tứ tán chạy trốn, rất sợ bị đuôi rắn tạp thành thịt vụn. Ninh Bích Phàm ngơ ngác nhìn chăm chú vào mặt thái tử, thế nhưng đứng ở nơi đó ánh mắt si ngốc, biểu tình mộc ngơ ngác, liền hắn sư huynh ăn đau ngã xuống đất phun ra một búng máu cũng nhìn như không thấy. Này nàng trong mắt chỉ có cái kia thiên nhân giống nhau ra tay hung ác tuấn giật thiếu niên, cái kia búng tay gian bay ra số đóa tử diễm, nướng đến đại mãng đầy đất lăn lộn cường hoành thiếu niên. Thiếu niên tu trúc sáng trong như ngọc thụ, Ninh Bích Phàm ánh mắt hoàn toàn bị thiếu niên cướp đi, mắt điếc tai ngơ sư huynh ở nàng bên chân kêu thảm thiết thanh âm. Một viên thiếu nữ phương tâm phốc phốc nhảy cái không ngừng. Quảng cáo, thẳng đến, đào nàng đôi mắt, một đạo sơ lãnh thanh âm từ thiếu niên trong miệng lộ ra. Bạch thi thiếu niên đầu ở trên người nàng ánh mắt lãnh lệ làm nàng cả người run lên, đây là hắn xem nàng ánh mắt đầu tiên, cũng là cuối cùng liếc mắt một cái. Ninh Bích Phàm bên người, bỗng chốc xuất hiện một người hai mươi mấy tuổi hắc y thanh niên, trong tay trường kiếm không chút do dự xẻo hướng nàng hai mắt. Ninh Bích Phàm hét lên một tiếng. Bích Phàm, nghiêng thứ đột nhiên vụt ra một đạo huyền lực đột nhiên cùng hắc y thanh niên trong tay trường kiếm chạm vào nhau. Chỉ nghe đinh một tiếng giòn vang, thanh niên nhíu nhíu mày, trong tay trường kiếm bị đánh đến hơi hơi lệch về một bên, từ Ninh Bích Phàm thái dương sai rồi qua đi cắt rớt nàng một thốc phiêu động tóc dài. Nhưng mà trên thân kiếm tuôn ra huyền khí, đã là đâm vào Ninh Bích Phàm hai mắt. A, đôi mắt ta đôi mắt, Ninh Bích Phàm hét lên một tiếng, đôi tay phùng một đôi mắt khe hở ngón tay gian có tơ máu tràn ra tới. Bích Phàm, một cổ hấp thụ lực liền làm nàng toàn bộ thân mình, thân bất do kỷ mà bay ngược đi ra ngoài, đột nhiên bổ nhào vào một người lão giả bên người. Siêu gia gia, ô, siêu gia gia ta đôi mắt đau. Ninh Bích Phàm bởi vì sợ hãi, cả người phát run. Đi, lão giả oán độc về phía thái tử đầu tới liếc mắt một cái, bắt lấy Ninh Bích Phàm bả vai, xách theo nàng phi thân thoán khởi cướp đường mà chạy. Mạt Sát, thái tử lạnh lùng hạ lệnh theo hai tự rơi xuống, bảy tám danh hắc y thiếu niên nhanh chóng từ hai sườn chạy trốn ra tới, theo sát chạy trốn lão già cùng Ninh Bích Phàm mà đi. Lúc này, bốn phía đã là một mảnh yên tĩnh, nguyên bản vây xem quần chúng, lúc này đều xúc ở góc một bên, trộm nhìn bên này, đại khí cũng không dám ra một tiếng. Ai biết sự tình cương nhiên sẽ phát triển trở thành như vậy, nguyên bản bất quá là một hồi tiểu tiểu khóe miệng mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều đồng học xoay qua đầu, lạnh nhạt mà nhìn liếc mắt một cái bị tử diễm đốt cháy kêu thảm thiết nam nhân, mặt vô biểu tình mà nhìn, sinh không ra nửa điểm đồng tình. Nếu mới vừa rồi là nàng dừng ở bọn họ sư huynh muội trong tay, lấy Ninh Bích Phàm tính cách có thể buông tha nàng. Cho nên, chớ có oán trời trách đất, có nhân tất có quả. Huống chi, nam nhân triệu ra mãng xà thật sự là quá ghê tởm nàng, ghê tởm, ghê tởm. Chờ trên mặt đất sở hữu nhão dính dính xà huyết đều bị tử diễm trước tận sau, thái tử lúc này mới đem nàng thả xuống dưới, sờ sờ nàng đầu nhỏ cười nói. Không có việc gì, không sợ, cầu ủng hộ cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.